Chương 1545, đùa mà thành thật, Phi Huyên cảm động. Sư Phi Huyên thầm nghĩ, nếu như hắn không có nói láo, vậy giống như ta, đều là đột nhiên bị người đánh trộm, nhưng không biết là ai thần thông quảng đại như vậy, đem chúng ta bắt chỗ này cũng là có mục đích gì. Lúc này, thanh âm của nam nhân vang lên, à, ta một thân công lực lại một chút cũng điều động không đứng dậy. Sư Phi Huyên thản nhiên nói, Phi Huyên cũng giống vậy, chỉ là không biết bắt lại người của chúng ta có âm mưu gì, hiện tại không thể làm gì khác hơn là lấy bất biến ứng vạn biến. Lưu Húc đứng dậy, đi tới bên tường, đem cửa sổ thoáng mở ra một đường may, nhìn quanh một trận, liền lại lui trở về, nói nhỏ, phía bên ngoài viện có người trông giữ lấy, nhìn qua giống như là Đại Minh Tôn giáo nhân. Sư Phi Huyên nghe vậy, cũng len lén tiến tới nhìn xung quanh một phen, hoàn toàn chính xác thấy 5-6 thân xuyên ăn mặc nam tử ở phụ cận, mặc dù chỉ là chút nhị lưu cao thủ, nhưng hiện tại mình và Lưu Húc đều là tay trói gà không chặt, căn bản không khả năng chạy ra ngoài. Đột nhiên, bên ngoài một bả giọng nữ loáng thoáng truyền đến, các ngươi ở chỗ này nhớ kỹ muốn cẩn thận đề phòng, ở chúng ta trở về trước khi đến không thể có bất luận cái gì thư giãn. Nếu là có cái gì sai lầm, cẩn thận đầu của mình bất ổn. Đây rõ ràng là Đại Minh Tôn giáo Thiện Mẫu Toa Phương thanh âm. Sư Phi Huyên trong lòng xác nhận không thể nghi ngờ, liền cũng lui trở về Lưu Húc bên người, nhẹ giọng nói, đích xác là Đại Minh Tôn giáo nhân, chỉ là đoán không ra bọn họ như vậy hành sự đến cùng có mục đích gì. Lưu Húc cũng là lộ ra vẻ không hiểu, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, để sát vào Sư Phi Huyên mặt cười bên cạnh, nói, đúng rồi, ta có một tình báo trọng yếu muốn nói cho Phi Huyên. Sư Phi Huyên nhất thời cũng nhớ tới việc này, biết tin tức này khẳng định không phải chuyện đùa, cũng không còn tính toán hắn mượn cơ hội tiến đến chính mình tiên thể bên cạnh sỗ sàng, ngưng mắt nhìn hắn yên lặng nghe đoạn dưới. Lưu Húc nghiêm túc nói, ta dưới cơ duyên xảo hợp biết được, thì ra trưởng tôn Vô Kỵ huynh muội phụ thân trưởng tôn Thịnh đúng là Ma Tương Tông đời trước tông chủ, mà Triệu Đức Ngôn chính là trưởng tôn Thịnh đệ tử thân truyền. Sư Phi Huyên vừa nghe, nhịn không được kinh hô một tiếng, nhưng ngay lúc đó che hơi thở mùi đàn hương từ miệng, dùng không thể tin nha nở quang nhìn trước mắt nam nhân. Lưu Húc buông tay nói, lúc đầu ta cũng nửa ngờ nửa tin, nhưng từ Triệu Đức Ngôn muốn giết người diệt khẩu cử động đến xem, lại vô cùng có thể là xác thực. Sư Phi Huyên toàn bộ tâm đều rối loạn, biết tin tức này 99% là thật, bằng không Triệu Đức Ngôn không có khả năng gây chiến. Lý Thế Dân, chịu đến sư môn khuynh lực ủng hộ Lý Thế Dân dĩ nhiên sáng sớm giống như ma môn yêu tả cấu kết với nhau, tin tức này nhất định phải nhanh báo cho biết sư tôn, điều chỉnh kế tiếp chiến lược. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị thối lui, một cái đầy mặt hoành nhục người đàn ông trung niên ló đầu vào nhìn một cái, cũng là Đại Minh Tôn giáo thủ vệ nghe được bên trong có chút động tĩnh, đến đây dò xét. Ánh mắt của hắn rơi vào Sư Phi Huyên trên mặt, nhất thời lộ ra lòng say thần mê vẻ, trong miệng lẩm bẩm nói, thật là đẹp con bé nghịch ngợm, quả thực giống như là tiên nữ giống nhau. Sư Phi Huyên nếu như công lực vẫn còn ở, từ hàng tinh trai tiên hóa công pháp đủ để cho nàng thời khắc tản mát ra một loại không cho phép kẻ khác khinh nhờn nghiêm nghị khí chất, khiến người ta không dám miên man suy nghĩ. Coi như là lại thô lô háo sắc nam tử, bị nàng tiên nhãn đảo qua, liền sẽ tâm sinh ngưỡng mộ, không dám có chút bất kính. Chỉ là nàng hiện tại công lực mất hết, tiên tử kia vậy khuôn mặt đẹp cùng nguyện chuyển vóc người cũng là thành vô cùng nói thanh tú người phạm tội đồ đạc. Hơn nữa nàng vốn là có vài phần điềm đạm đáng yêu khí chất, càng đối với nam tử tạo thành trí mạng nói thanh tú hoặc lực. Bị cái này giống như đồ tể thô lỗ nam tử dùng dâm tà ánh mắt nhìn chằm chằm, Sư Phi Huyên không khỏi một hồi hoảng loạn, lúc này đã không có võ công nàng liền con so với cái kia nuôi dưỡng ở thâm khuê đại tiểu thư tốt hơn một chút, có thể tuyệt không phải trước mắt cái này hồn nhân đối thủ. Nam nhân kia lộ ra cuồng nhiệt vẻ, từng bước một hướng Sư Phi Huyên đi tới, vừa đi còn một vừa nuốt nước bọt. Xấu xí nhãn thần không ngừng tại nơi huyền chuyển tiên thể bên trên càn quét. Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy cả người bốc bắt đầu một hồi nổi da gà, không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không biết giải thích như thế nào khốn, trong lòng càng là nổi lên trận trận kinh sợ. Nàng liều mạng muốn điều động chân khí, nhưng đan điền lại trống rỗng, một thân công lực lại không có cách nào để tụ. Lẽ nào, chẳng lẽ mình hôm nay lại phải bị như vậy hạ lưu bại hoại vũ nhục? Đúng lúc này, nàng bên cạnh Lưu Húc cũng là kiếm được một bước, ngăn ở Sư Phi Huyên cùng cái kia tên Lưu Manh ở giữa, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Sư Phi Huyên bị cái này thân ảnh to lớn ngăn che ở, tuy là biết rõ nam tử này cũng là dường như chính mình một dạng tạm thời mất đi võ công, nhưng cũng sinh ra một loại cảm giác an toàn. Tên Lưu Manh kia nhướng mày, cả giận nói, vô liêm sỉ, ngươi cái này thò lò mũi xanh tiểu tử cũng dám tới hư lão tử chuyện tốt, cút ngay cho ta. Dứt lời, bàn tay liền chợt đánh ra. Giống như là võ công hoàn toàn biến mất, Lưu Húc nỗ lực một đờ, liền bị một trưởng đẩy ra, cả người lảo đảo nghiêng ngã té lăn trên đất, khỏe miệng càng là tràn ra một cái sợi tiên huyết, tựa hồ bị chấn thương. Sư Phi Huyên sinh ra một loại hổ là cờ đồng bàn nờ dê bị chó bắt nạt cảm giác, vô luận nàng hoặc Lưu Húc, miễn là còn có thể còn lại 12 thành công lực, đối phó tên lưu manh này vẫn là không có vấn đề, nhưng hiện tại căn bản là không có cách để tụ chút nào công lực, lại tuyệt đối không phải trước mắt cái này nhị lưu cao thủ địch thủ. Nam nhân kia mang theo dâm tà nụ cười, à gặc thở phì phò, lại hướng Sư Phi Huyên lấn đến gần. Sư Phi Huyên khẩn trương nói, các hạ nhưng là đại minh tôn giáo nhân vừa rồi quý giáo cao tầng mệnh lệnh các ngươi trông giữ nơi này, ngươi như bây giờ một mình hành động, không sợ thiện mẫu sau khi biết trọng phạt ngươi sao? Nàng nói ra lời như vậy, cũng là bức bách bất đắc dĩ yếu thế. Nam nhân kia dường như do dự một chút, một đôi hiện ra tia máu con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt tiên tử, cuối cùng vẫn hung tợn nói, quản hắn như vậy nhiều, có thể một thân từ hàng tĩnh trai tiên tử phương trạch, chính là phạt được nặng hơn cũng đáng dứt lời, liền lại tiếp tục đi phía trước. Sư Phi Huyên Hoa dung thất sắc, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau nữa lui, cũng là đã tựa vào vách tường. Lúc này, Lưu Húc lại bò dậy, lại chắn Sư Phi Huyên trước mặt, cả giận nói, trừ phi ngươi giết ta, bằng không tuyệt không cho ngươi khinh nhẫn sư tiên tử. Sư Phi Huyên trong lòng nhất thời một hồi cảm động, không có nghĩ tới cái này háo sắc vô hình lãng tử thời khắc mấu chốt càng như thế bảo hộ chính mình, thậm chí ngay cả tánh mạng mình cũng không tiếc. Đúng lúc này, một bả cô gái thanh âm truyền vào, ngươi cái này nô tài thật là lớn cẩu đảm, dám cãi lời mệnh lệnh một mình hành động, chẳng lẽ cho là mình cùng đại tôn có điểm có quan hệ thân thích, bản cung cũng không dám giết ngươi hay sao?